Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 157. Nàng muốn đi gặp người thần bí kia. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Nhược Giai. Sau khi quân cơ lạc ôm Đường Tư Tứ lên xe ngựa, một trong hai nam nhân đội đấu lạc nhanh nhẹn xoay người, tay áo bằng vải thô phất qua tạo thành một độ cong đầy tao nhã trong không trung. Nam nhân đội đấu lạc còn lại cũng chạy chậm vài bước phía sau, đuổi kịp người nọ. Chủ thượng, hôm nay chúng ta có cần đến rừng hoa đào đợi người không? Không cần, mấy ngày này nàng ta sẽ không thể đi đến rừng hoa đào. Nam nhân đội đấu lạc dẫn đầu có giọng nói trầm thấp mang theo một ít cảm xúc hoang vắng như từng trải qua tang thương. Chẳng mấy chốc hai người đã nhập vào trong đám người, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong xe ngựa, Đường Tư Tư hai tay ôm bụng, thân thể mảnh mai thống khổ cuộn tròn. Quân cơ lạc ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn. Lúc này cũng không giúp gì được cho nàng thì gấp gì chứ, hắn chỉ có thể cầm một cái khăn tay, không ngừng lau mồ hôi đổ ra ở hai bên thái dương nàng. Đường Tứ Tư có thể cảm giác được nơi hạ thân có một dòng chất lỏng dính đang dũng mãnh chảy ra không ngừng. Nàng cắn môi cố gắng không để cho mình phát ra tiếng. Quân cơ lạc nhướng mày, sợ nàng tự cắn môi mình chảy máu, liền duỗi cổ tay của mình đến trước mặt nàng, để Đường Tứ Tư há mồm cắn cổ tay hắn. Khi một người đang thống khổ khó tránh khỏi sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác. Đường Tứ Tư vừa ôm bụng vừa cắn cổ tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc bị che kín bởi thống khổ. Quân cơ lạc ôm nàng vào lòng, dục phu xe nhanh nhanh lái xe ngựa đến y quán của Tiết Thần Y. Xe ngựa lao vun vút trên đường như điên, khoảng một chén trà nhỏ sau, rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại trước y quán của Tiết Thần Y. Quân cơ lạc ôm Đường Tư Tư xuống xe ngựa, điên cuồng vọt vào trong y quán. Lão Tiết, hắn gân cổ kêu lên, vài đồ đệ do Tiết Thần Y thu nhận nghe được tiếng kêu của quân cơ lạc đều lao ra. Nhờ chỉ dẫn của mấy đồ đệ quân cơ lạc đến phòng ngủ của Tiết Thần Y. Mặt trời đã lên cao ba sào mà Tiết Mạc vẫn còn đang nằm ngủ khò khò trên giường. Tiếng ngáy của lão rất lớn, tư thế ngủ như con ếch chết. Quân cơ lạc mở miệng gào vài tiếng mà lão cũng còn chưa tỉnh, cuối cùng dứt khoát giơ chân đá một cước vào cái mông đang nhỏng cao của lão. Tiết Thần Y hô to một tiếng trong mộng, hùng hùng hổ hổ nói vài câu, đợi đến khi thấy rõ người tới, lão vìu một tiếng từ trên giường lao xuống. Ai ra ra mẹ của ta ơi, hôm nay ngọn gió nào thổi cả hai ngươi đến đây thế này. Tiết Thần Y cấp tốc chộp lấy áo khoác lên người. Quân cơ lạc nhìn qua thấy bên khóe miệng lão vẫn còn một bãi nước miếng chưa khô. Nhưng lúc này hắn đang lo lắng cho an nguy của Đường Tư Tứ, đặt Đường Tư Tứ lên giường, mang vẻ mặt nghiêm nghị, nói, lão Tiết mau khám cho Tư Tứ đi. Nhất định phải giữ đứa nhỏ trong bụng nàng giúp ta. Tiết Thần Y híp mắt trong mắt lóe ra tia sáng, nhưng lão không nói một câu nào trực tiếp tiến lên trần mạch cho Đường Tư Tứ. Sao, đứa bé trong bụng nàng có giữ được không? Quân cơ lạc đứng bên cạnh lo lắng hỏi, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Đường Tư Tứ, hắn chỉ hận không thể bắt Tiết Thần Y lập quân lệnh trạng. Tiết Thần Y bắt mạch cho nàng, trong lòng liền có chẩn đoán. Sau khi có chẩn đoán, lão quay đầu, bày ra vẻ mặt gian thương với quân cơ lạc âm hiểm xòe ra 5 ngón tay. 5.000 lượng, đã biết trước lão ta sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quân cơ lạc cũng chuẩn bị tốt tinh thần để. Góc truyện audio.com Bị lão bóc lột, 5.000 cái lông, 5 vạn, dám thiếu một lượng bạc ta lập tức khiến cho nàng một xác hai mạng. Trước kia vẫn luôn bị quân cơ lạc ức hiếp, rốt cuộc Tiết Thần Y cũng đã đợi được một cơ hội ngàn năm một thuở. Hiện giờ thắt lưng ông không đau, bệnh thấp khớp xưa nay không còn, toàn bộ sống lưng cũng thẳng, lỗ mũi vểnh ngược lên trời, chỉ còn thiếu điều hai tay chống nạnh, dẫm nát quân cơ lạc dưới chân, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng mà thôi. Hàng lông mi dày của quân cơ lạc khẽ chớp vài cái cười đạp thêm một phát vào mông Tiết Thần Y, 5 vạn thì 5 vạn, nhưng nếu Tư Tứ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta bảo đảm sẽ trực tiếp hủy y quán của ngươi. Tiết Thần Y ra hiệu ý bảo hắn cứ yên tâm, lại đảo mắt nhìn về phía Đường Tư Tứ, ánh mắt sáng ngời, xem nàng như người được đúc từ vàng, chỉ dám sờ nhẹ chạm nhẹ. Cũng may, kết quả cuối cùng là bạc của quân cơ lạc không có phí phạm. Vị trí thai của Đường Tư Tứ không ổn, nên mới suýt nữa bị mất đứa bé. Sau khi được Tiết Thần Y trần trị, từ giờ chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thì đứa bé không còn vấn đề gì. Sau khi Đường Tư Tư uống thuốc liền an ổn ngủ. Quân cơ lạc đi với Tiết Thần Y sang phòng kế bên, cùng ngồi xuống với lão. Tiết Thần Y luôn om sòm, giờ khắc này cười đầy thâm ý, chắp tay, trêu chọc nói, có người hôm nay đội một cái nón xanh rất đẹp, không biết là đặt may ở cửa hàng nào nữa nha. Quân cơ lạc vừa nghe một phát là biết lão đang đá xoáy mình, hắn liếc xéo lão một cái, khinh bỉ nói, bản đốc thích đội nón xanh đó, liên quan cái rắm gì đến ngươi chứ? Tiết Thần Y vuốt ve chòm râu của mình, om sòm nói, tên quỷ thiếu đạo đức ngươi đã ói thế, vậy thì lão phu liền chúc mừng ngươi, được làm cha. Cũng không biết cha ruột của đứa bé này là ai, thật đúng là tạo nghiệt mà. Đưa một đứa bé tốt lành như thế cho tên quỷ thiếu đạo đức ngươi. Tên quỷ thiếu đạo đức ngươi mà nuôi thì đứa bé đó nhất định sẽ trở thành ác bá một phương, gian dâm bắt người cướp của, chuyện tà ác gì cũng làm. Ai, thật đúng là ứng với câu nói kia, giang sơn đại hữu họa hại xuất, các lĩnh phong sổ bách niên một. Đáng thương cho dân chúng Tiêu quốc chúng ta, cũng không biết cuộc sống khổ cực này đến lúc nào mới kết thúc đây nữa. Một hai câu này lão Tiết xuyên tạc từ bài luận thi của Triệu Dực. Gốc của nó là, giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên, nghĩa là trên đất nước đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi thời đều có thi từ ca phú lừng lẫy mấy trăm năm. Lão Tiết chơi sửa từ tài nhân, nhân tài thành, họa hại tai họa, còn từ phong tao, văn chương, thi từ ca phú thì để nên không biết nó là gì, nhưng dự là cũng không phải từ gì hay ho cho cam. Quân Cơ Lạc cười một tiếng, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ hiện lên sóng nước lấp lánh, lão Tiết một đại phu xem bệnh cho kẻ khác như ngươi đừng có mà học theo con heo gắn tỏi lên mũi giả làm con voi. Chờ Tư Tư sinh đứa nhỏ ra rồi, nhất định bản đốc sẽ nói cho thằng bé biết ngươi thích giấu đống bạc kiếm được ở dưới viên gạch đá màu xanh thứ ba trong phòng ngủ của ngươi. Bản đốc còn có thể nói cho thằng bé biết dưới tàng cây mơ thứ ba trong sân của ngươi chính là ngân phiếu mà ngươi không nỡ xài, đem giấu ở dưới đó nhiều năm nay. Quỷ thiếu đạo đức, hôm nào ngươi bị chém đầu ta nhất định sẽ đến pháp trường, giơ ngón tay cái với tên đao phủ hành hình. Cốc truyện audio.com, nói một câu làm tốt lắm. Tiết Thần Y nhảy bộp bộp nói hết những câu từ đáy lòng mình ra. Quân Cơ Lạc cười hắc hắc dứt khoát không thèm nhìn Tiết Thần Y nữa. Cuối cùng Tiết Thần Y châm chọc khiêu khích hắn đủ kiểu như thế mà hắn cũng không thèm liếc mắt đến lão một cái. Tiết Thần Y bị hắn làm cho tức đến nổ phổi, trước khi rời đi còn giơ chân mắng to một câu, rùa lông xanh ngàn năm. Ngày thứ ba, Đường Tư Tư còn đang nằm bất mãn trên giường bệnh, quản gia lại đưa tới một tấm thiệp mời giống với tấm thiệp hai ngày trước. Quân Cơ Lạc mở thiệp ra nhìn, phát hiện thiệp mời lần này ngoại trừ hàng chữ giờ thân hôm nay đến rừng hoa đào gặp mặt, ở chỗ ký tên không còn để ba chữ người có duyên nữa, mà thay bằng tên của hai người. Mộ Dung Khanh Triệt, Mộ Dung Thấm Yên. Quân Cơ Lạc không hiểu gì cả, đừng nói đến vài đứa con của Mộ Dung Long Thịnh mà 18 đời tổ tông của Mộ Dung gia, hắn đều có thể rành rành liệt kê ra tên của bọn họ. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Mộ Dung gia tộc không có hai cái tên này. Quân Cơ Lạc đưa thiệp cho Đường Tư Tứ, sau khi Đường Tư Tứ nhìn thấy hai cái tên này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch không cầm nổi tấm thiệp trên tay, thiệp nhẹ nhàng bay bay rồi rơi trên mặt đất. Ký ức đau đớn nhất trong lòng vọt tới như thủy triều, hai cái tên này gần như đã khắc sâu vào trong linh hồn nàng. Bọn họ từng chống đỡ nàng, giúp nàng đi qua những chuỗi ngày hắc ám. Cũng từng là nơi mà nàng ký thác toàn bộ nguyện vọng tốt đẹp của mình. Bọn họ, một người là nhi tử mà nàng yêu thương nhất, một người là nữ nhi mà nàng áy náy nhất. Tứ Tứ, nàng sao vậy? Quân Cơ Lạc cảm thấy sắc mặt nàng có vẻ không đúng, tiến lên nắm lấy tay nàng, Đường Tứ Tứ phải cố gắng một lúc lâu mới có thể giải thoát ra khỏi trí nhớ kiếp trước. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cơ Lạc, đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc híp lại, trầm ngâm nhìn nàng. Đường Tứ Tứ đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, đời trước đối với Mộ Dung Nhược Hồng mà nói, nàng chính là gánh nặng, cho nên khi hắn chạy trốn cũng không mang theo nàng. Sau khi được Trần gia hỉ mạch, nàng còn phải làm nô dịch ở phủ thái tử, làm những loại công việc thấp hèn hạ lưu nhất. Khi đó toàn thân nàng sưng phù lên, đồ ăn toàn là cơm thừa canh cặn, ngay cả khi nước ối bị vỡ, bên cạnh cũng không có một ai có thể giúp nàng. Vất vả lắm mới sinh đứa bé ra được, nhưng con của nàng lại trở thành gánh nặng của Mộ Dung Nhược Hồng. Đời này, nam nhân mà nàng chọn sẽ không xem nàng như gánh nặng. Nàng cũng hy vọng con nàng sẽ không trở thành gánh nặng của phụ thân nó. Đường Tứ Tứ đột nhiên nở nụ cười với hắn, vui vẻ nói, Cơ Lạc, chàng thích con trai à? Hay là con gái? Nàng thật lòng hy vọng hai đứa con của nàng trong kiếp trước kiếp này sẽ lại đầu trai vào trong bụng nàng. Kiếp này, nàng đã tìm được cho bọn trẻ một phụ thân tốt. Quân Cơ Lạc nhìn nét tươi cười trên mặt nàng, cũng hơi yên tâm một chút. Vẻ lo lắng trên gương mặt tuấn mỹ biến mất, hắn ra vẻ trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó trương ra khuôn mặt đứng đắn, trả lời, làm sao bây giờ, thật đúng là khó chọn mà. Mà thôi quên đi, nàng nghiêm túc sinh con cho ta như vậy, sao ta còn dám đưa ra yêu cầu to lớn gì với nàng cơ chứ? Nhưng yêu cầu nho nhỏ thì vẫn có, ta chỉ cầu cho con của chúng ta tuyệt đối đừng lớn lên giống cậu của tụi nhỏ là được. Nói thật, diện mạo của đệ đệ nàng thật sự là có lỗi với con mắt của mọi người. Đường, góc truyện audio.com. Tư Tư đấm hắn một cái, chàng đừng có mà suốt ngày lôi Tử An ra trêu đi. Sau này Tử An sẽ xinh đẹp cho mà xem. Quân Cơ Lạc lập tức phản bác, hắn có trở nên tuấn tú thế nào thì cũng có thể xinh đẹp hơn ta sao? Hừ hừ, nếu không phải thân phận của ta hiện giờ chính là hoạn quan, dựa vào khuôn mặt này của ta, không biết có bao nhiêu nữ nhân yêu thương nhung nhớ đâu. Đường Tứ Tứ nở nụ cười, nắm chặt tay lại, trong giọng nói mang theo không cam lòng, Tiếp quyết định, mặc kệ cái thai này có phải là con trai hay không, Tiếp nhất định phải sinh ra được một thằng nhóc. Chờ Tiếp nuôi lớn con rồi, thì cái tên Tiêu Quốc đệ nhất Mỹ Nam không biết xấu hổ như chàng đã trở thành Tiêu Quốc đệ nhất lão Mỹ Nam rồi. Đến lúc đó để xem lão Mỹ Nam như chàng còn có thể không biết xấu hổ cả ngày khoe khoang khuôn mặt của mình hay không. Hai người cười cười nói nói vô cùng xôm tụ, nhưng trong lòng Đường Tứ Tứ lại nảy sinh tò mò với người viết thiệp. Nàng muốn đi gặp hắn, cách chương.